đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, phần 141, chương 141.328 xe giá hướng về thân đồ tiệm hành cung Đông Môn mà đi. Không bao lâu liền vững vàng dừng, Ôn Hành bọn họ xuống xe. Người kéo xe con rối con báo đối với Ôn Hành bọn họ thật dài phun một hơi. Ôn Hành quay đầu xem thời điểm chỉ thấy con báo còn vươn móng vuốt ý đồ đi câu Ôn Hành góc áo. Như thế linh hoạt sinh động động vật, như thế nào sẽ là không có sinh mệnh con rối đâu. Liên Vô Thương nhìn nhìn, đây là cửa hông, Cát Hoài Cẩn giải thích nói. Muốn thấy thân đồ đại sư người quá nhiều, bốn cái ngoài cửa đều bài đầy. Nơi này tuy rằng là cửa hông, lại có thể tránh đi đại bộ đội nhanh chóng đến thân đồ đại sư hành cung chung đi, liền tính là cửa hông, cũng có thật nhiều người tưởng tiến lại vào không được. Thân đồ tiệm hành cung bốn cái phương hướng đều có cửa hông. Trong đó, đông môn cửa hông đi chính là thân đồ tiệm môn khách. Tây môn đi chính là thân đồ tiệm nô bộc. Cửa nam cùng bắc môn phân biệt đi chính là tới đưa tài liệu tạp dịch cùng khắp nơi hành cung chung. Tu hành đệ tử có thể từ đông môn cửa hông tiến vào. Đã là thật nhiều người tha thiết ước mơ, liền tính là cửa hông. Cũng có người thủ vệ chính là cái con rối. Nhìn đến Cát Hoài Cẩn thời điểm con rối hành lễ. Cát Thiên Tôn, ngài đã tới, Cát Hoài Cẩn hành lễ. Nguyên bản hôm qua nên tới đưa đan phương. Chính là lâm thời có việc trì hoãn, con rối nói. Mời vào, Cát Hoài Cẩn liền đi nhanh hướng về cửa hông đi đến. Ôn Hành bọn họ theo sát sau đó. Chính là không nghĩ tới con rối lại ngăn cản bọn họ. Thực xin lỗi, chỉ có Cát Tiên Tôn một người có thể đi vào, Cát Hoài Cẩn vội vàng lại đây giải thích. Vị này không tốt lời nói ra chủ châm trước. Đây là ta vài vị bằng hữu. Tìm thân đồ đại sư có chuyện quan trọng. Trong đó một vị vẫn là tầng 20 thành thị tranh bá tái quán quân. Có không châm trước, kia con rối vẻ mặt bình tĩnh. Thực xin lỗi, Cát Tiên Tôn ngài biết chúng ta Tiên Tôn tính tình. Hắn ngày gần đây tâm tình không tốt, trừ bỏ quen thuộc người ai đều không nghĩ thấy. Này vài vị muốn thấy thân đồ đại sư, chỉ có thể ở bên ngoài xếp hàng chờ. Con rối giơ tay chỉ hướng về phía trường phố ngoại trưởng lớn. Lên đội ngũ. Thỉnh đừng làm ta khó xử, con rối là không vì khó khăn. Khó xử chính là Cát Hoài Cẩn. Cát Hoài Cẩn nan kham nhìn xem Ôn Hành bọn họ. Một trương khuôn mặt tuấn tú đều quẫn bách đỏ. Hắn không nghĩ tới thân đồ tiệm thế nhưng như vậy bất cận nhân tình. Cũng là, hắn phía trước đều là độc lai độc vãng. Cũng không từng dẫn người đi khóa cửa hông, Ôn Hành cười nói. Hoài Cẩn. Không có việc gì, ngươi đi vào trước làm chuyện của ngươi. Đừng động chúng ta chờ đợi xếp hàng. Đừng lo lắng chúng ta, Cát Hoài Cẩn trần chờ nói. Kia như thế nào có thể hành, ta cùng tán nhân các ngươi cùng nhau chờ đi, nói Cát Hoài Cẩn đem hắn hôm qua liền sửa sang lại tốt. Đan phương phóng tới con rối trong tay, làm phiền ngài đem đan phương chuyển cấp thân đồ đại sư, con rối hành lễ đi tới bên trong cánh cửa. Màu đen cửa hông lại chặt chẽ đóng lại, Ôn Hành cười nói. Chúng ta đây trước bài cái đội đi, nhìn xem hôm nay có thể hay không nhìn thấy thân đồ đại sư. Tới rồi buổi tối ngươi liền đi về trước cùng Thiên Cười hội hợp đi. Đừng lo lắng chúng ta lại không phải hài tử, Cát Hoài Cẩn chậm gì gì nói. Ta đáp ứng Tạ An sẽ đem các ngươi mang đến thấy thân đồ đại sư. Không có đem đại gia ném ở ngoài cửa chính mình lại đi vào đạo lý, Cát Thuần Phong ngẩng đầu nhìn. Nhìn cao lớn hành cung như suy tư gì, Ôn Hành bọn họ xoay người thời điểm hắn còn đang suy nghĩ cái gì. Ôn Hành vỗ vỗ bờ vai của hắn, tưởng cái gì đâu, đi thôi, xếp hàng đi thôi, Cát Thuần Phong chậm gì gì nói. Ta suy nghĩ, như vậy cao hành cung. Yêu cầu nhiều ít bạo liệt phù triện mới có thể tạc sụp, Ôn Hành ngạnh một chút. Thuần Phong, ngươi ý tưởng này là không được, nhân ra hảo hảo một cái tháp ngươi thưởng thức liền tính. Ngươi thế nhưng nghĩ như thế nào tạc tháp? Vi sư ngày thường chính là như vậy giáo dục các ngươi sao? Cát Thuần Phong xủy xuống tay đi theo đại bộ đội. Ta chính là thấy không quen hắn này, phúc không ai bì nổi bộ dáng, ai còn không phải cái bị người. Truy Phủng đại sư, nơi này xếp hàng có thật nhiều đều là hưởng dự một phương đại sư. Hắn thân đồ tiệm là có ba đầu sáu tay. Bốn người đứng ở đội ngũ phía sau. Ở bọn họ phía sau thỉnh thoảng có người lại đây xếp hàng. Ôn Hành đột nhiên nghĩ tới ở Thừa Huệ giới thời điểm Huyền Thiên Tông luyện khí sư luyện chế xếp hàng con rối, khi đó có vô số người mộ danh tiến đến xem ngàn cơ tán nhân. Đội ngũ ở thật dài trên sơn đạo chạy dài hơn 10 dặm mơ siêu có không ít người liền mua Huyền Thiên Tông tính chất đặc biệt xếp hàng con rối, cự xấu, còn cự quý. Đến bây giờ Ôn Hành tưởng tượng đến những cái đó không rõ hình dạng con rối đều phải cười ra tiếng. Tới, thân đồ tiệm bên này xếp hàng người nhưng thật ra rất ít dùng con rối. Đều là rõ ràng ở xếp hàng chung. Ôn Hành nhìn nhìn đen nhìn nhịt đầu người nghi hoặc nói. Xếp hàng người nhiều như vậy, chẳng lẽ mỗi cái xếp hàng người đều có thể nhìn thấy thân đồ tiệm sao? Cát Hoài Cẩn nói. Ta nghe nói nếu có vận khí, thân đồ đại sư sẽ chính mình ra tới thấy hắn, nếu không có vận khí lời nói, ở chỗ này chờ thượng mấy trăm năm, đều không thể nhìn thấy thân đồ đại sư khuôn mặt. Ôn Hành cao cao gương mặt. Hắc, nguyên lai vẫn là tùy cơ, hắn còn tưởng rằng muốn ở chỗ này bài đến thiên hoang địa lão đâu. Chẳng qua nếu là tùy cơ chờ đợi nói. Kia vận khí không hảo chẳng phải là muốn ở chỗ này chờ đến thiên hoang địa lão. Này nhóm người là không có chuyện gì sao? Ở chỗ này làm chờ chẳng phải là lãng phí thời gian? Lại không thể ở chỗ này dựng hành cung. Mỗi ngày đều phải tới cửa tới xếp hàng. Đây là kiểu gì nghị lực mới có thể làm được a? Dù sao Ôn Hành là không được. Ôn Hành nghĩ, nếu là hôm nay không thấy được thân đồ tiệm nói. Hắn buổi tối liền đi trèo tường, tuy rằng tương đối âm hiểm, hắn không thời gian kia cùng tinh lực cầu thân đồ tiệm hỗ trợ sửa chữa xong ngư ngọc. Cùng lắm thì mạnh bạo nghĩ tới cái này lúc sau. Ôn Hành tiếc nuối thở dài, ta cũng sa đọa thế nhưng đã bắt đầu nghĩ bắt cóc thân đồ tiệm. Không tiền đồ, Cát Hoài Cẩn sâu kín nói, bởi vì ở chỗ này chờ đợi người quá nhiều. Có rất nhiều luyện khí sư không chịu nổi tịch mịch muốn đột phá thân đồ đại sư cấm chế vọt vào đi. Gặp người, kết quả đều bị người nâng quăng ra ngoài. Ôn Hành ngạnh một chút. Hắn chẳng qua suy nghĩ một chút, Cát gia chủ ngươi muốn hay không như vậy sắc bén. Liên Vô Thương ở bên cạnh nén cười. Ôn Hành ý tưởng đều viết ở trên mặt. Hắn còn tưởng rằng chính mình che giấu thực hảo, đông môn cửa chính không có khai. Ôn Hành nhìn liếc mắt một cái nhìn không tới đầu đội ngũ nghi hoặc nói. Bọn họ liền như vậy làm chờ sao? Cát Hoài Cẩn nói, nếu bọn họ có vận khí lời nói, sẽ nhìn đến thân đồ đại sư ra tới thấy bọn họ. Ôn Hành nghĩ nghĩ móc ra tiểu xe đẩy tay. Hắn nói, dù sao đều phải chờ đợi, quang đứng nhiều mệt a. Tới tới tới, đều ngồi xuống, Cát Hoài Cẩn trần chờ nói, như vậy. Có phải hay không đối thân đồ đại sư không quá tôn kính? Ôn Hành đôi tay một quán, ngươi không phải nói hắn không thấy được sẽ ra tới sao? Cát Hoài Cẩn phân biệt nói, ta nói rõ ràng là thân đồ đại sư sẽ ra tới thấy có vận khí có thực lực người, lúc này chỉ thấy cửa. Hông bên kia con rối chạy chậm lại đây, con rối đối với Cát Hoài Cẩn hành lễ, Cát Thiên Tôn. Đại sư làm ngài cùng tầng 20 giới luyện khí đệ nhất tiên trưởng đi gặp hắn, Cát Hoài Cẩn. Cùng Cát Thuần Phong liếc nhau, Ôn Hành vui vẻ, hảo nha, các ngươi mau đi a. Thuần Phong, đừng quên làm hắn hỗ trợ tu xong ngư ngọc. Nói hắn lấy ra xong ngư ngọc đưa cho Cát Thuần Phong. Cát Thuần Phong thuận tay tiếp nhận nắm ở lòng bàn tay chung, Cát Thuần Phong vốn dĩ không nghĩ đi. Nghe được hắn sư tôn nói như vậy. Chỉ có thể đứng lên, ta đã biết. Ôn Hành đối với hai người bóng dáng vẫy vẫy tay. Đi thôi, Ôn Hành phía trước tu sĩ quay đầu tới đối Ôn Hành nói. Các ngươi là một đám. Ôn Hành gật gật đầu, đúng vậy, kia tu sĩ nói. Kia tiên tôn phỏng chừng sẽ không gặp ngươi, ngươi đừng ở chỗ này làm đợi. nếu là hắn muốn gặp ngươi đã sớm tới, Ôn Hành cười nói. Không có việc gì, kia tu sĩ nhìn từ trên xuống dưới Ôn Hành tiểu xe đẩy tay. Hắn nói thầm, này cái gì pháp khí a, làm như vậy xấu. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương ngồi ở tiểu xe đẩy tay thượng. Không có biện pháp, chúng ta không phải luyện khí sư, chỉ có thể làm ra như vậy pháp khí, kia tu sĩ gật đầu. Thì ra là thế, nói lại quay đầu đi không nói. Ôn Hành thấy trong tay hắn dẫn theo hộp đồ ăn, đã nghe đến, vị đạo hữu này, các ngươi trong tay dẫn theo đều là hàm đùi gà sao? Bên cạnh tu sĩ nói, đúng vậy, hiện tại mọi người đều biết thân đồ đại sư thích ăn hàm đùi gà. Này đó đều là chúng ta mang đến cố ý hiến cho thân đồ đại sư lễ vật. Ôn Hành tò mò hỏi. Kia thân đồ đại sư nhận lấy các ngươi đùi gà sao? Tiếng nói vừa dứt, bên cạnh tu sĩ đều ở lắc đầu. Liền đại sư mặt còn không có nhìn thấy đâu. Này đùi gà vẫn là ta thác bằng hữu ở tốt nhất tửu lầu mua, Nga. Thật là cái bi thương tin tức. Ôn Hành vô tâm không phổi nhìn chính phía trước cao ngất trong mây tháp. Hắn duỗi tay ở túi chữ vật bên trong sờ sờ. Trong lòng nghĩ Thuần Phong bọn họ ở bên trong đang làm gì. Hắn tùy tay một sờ liền lấy ra một cái giấy dầu bao. Mở ra giấy dầu bao lúc sau. Bên trong nằm một con cắt thành đại khối hàm hương gà. Ôn Hành vui vẻ. Xào, vừa lúc liền bắt được gà. Vô Thương, hôm nay liền ăn gà tốt không? Liên Vô Thương không sao cả. Không thành vấn đề, Ôn Hành nhặt một khối gà ra nhét vào Liên Vô Thương trong miệng. Này gà là Vân Thanh ở Huyền Thiên Tông Tiểu Bạch Phong mặt trên dưỡng đi mà gà. Từ nhỏ gà miêu bắt đầu chính là hắn một người ở chăm sóc. Này đó tiểu kê ở Tiểu Bạch Phong thượng đói bụng ăn linh gạo khát uống linh tuyền. Trên núi những cái đó linh quả rơi xuống trên mặt đất đều là của chúng nó. Lớn lên gà từng con mỡ phì thể trắng màu lông tươi sáng. Mỗi ngày buổi sáng từng bầy gà trống liền cao giọng báo sáng, biết được Ôn Hành bọn họ muốn phi thăng. Vân Thanh Hồng con mắt chém giết Tiểu Bạch Phong toàn bộ thành niên gà. Hầm canh thịt kho tàu làm thành hàm gà, ước chừng vài thiên thời gian, Tiểu Bạch Phong thượng quả quyết thụ gian treo từng con đang ở phơi nắng hàm gà. Ôn Hành bọn họ phi thăng thời điểm. Này đó hàm gà đều bị chưng nấu, chính chủ, hảo từng con đặt ở bọn họ phi thăng đại lễ bao chung, hàm gà ăn ngon nhất chính là gà da. Một con đủ tư cách hàm gà không cần quá nhiều gia vị liêu. Chỉ cần dùng muối đơn giản ướp mấy ngày, lại dùng nước suối rửa sạch quá dưới ánh mặt trời phơi nắng đến nửa làm trạng thái. Ăn thời điểm nước trong ngâm một canh giờ. Tùy tiện thủy nấu vẫn là hấp đều phi thường mỹ vị, làm tốt hàm gà. Gà da kim hoàng, nhiệt thời điểm ăn vị là mềm mại, lạnh thời điểm ăn là giòn đạn, ngay cả Liên Vô Thương đều ái cực kỳ số lượng không nhiều lắm gà da. Liên Vô Thương đặc biệt ái lạnh gà da, một ngụm đi xuống tiên hương bốn phía miệng đầy chi hương lại béo mà không ngán, Ôn Hành nhặt một khối ức gà. Thật hương, đang lúc Ôn Hành muốn cắn đi xuống thời điểm. Chỉ thấy một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở tiểu xe đẩy tay bên cạnh. Ôn Hành chính trường miệng chuẩn bị ăn gà, cảm giác được lưỡng đạo nóng rực ánh mắt nhìn về phía hắn thời điểm. Hắn tầm mắt hướng về tiểu xe đẩy tay ngoại ngó qua đi, xe đẩy tay ngoại đứng một cái khất cái. Hắn quần áo bất chỉnh tóc hỗn độn. Trên người màu trắng quần áo đều xoa thành màu xám, chỉ có một đôi mắt lượng kinh người. Ôn Hành nhìn kia khất cái, chỉ thấy khất cái nuốt nước miếng. Ôn Hành cười nói, ngươi muốn ăn sao? Khất cái vội không ngừng gật đầu. Ân, Ôn Hành cười cho hắn một cái đùi gà. Ăn đi, nhìn đến này khất cái. Ôn Hành liền nghĩ tới lão Ôn Đầu, không nghĩ tới tiên giới còn có khất cái. Nếu là lão Ôn Đầu có thể tồn tại đến tiên giới tới ăn xin, hắn nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Khất cái vươn tay tiếp nhận Ôn Hành đùi gà. Ôn Hành nhìn hắn tay, khớp xương thô to làn da thô ráp, lại rất sạch sẽ. Khất cái ăn ngấu nghiến liền ăn một cái đùi gà. Ăn xong rồi liền xương cốt đều không buông tha nhai lên. Ôn Hành trong lòng mềm nhũn, xương cốt cũng đừng ăn. còn có đâu, nói hắn lại đưa qua một con cánh cấp khất cái cũng không khách khí. Hắn thoải mái hào phóng hướng Ôn Hành xe đẩy tay trên tay vịn ngồi xuống. Ly Ôn Hành đặc biệt gần, Ôn Hành không ngửi được kỳ quái hương vị, ngược lại là ngửi được một cổ thảo dược vị truyền đến. Thích xem họa vợ Ôn Hành đã não bổ ra khất cái bi thảm tao ngộ. Này nhất định là cái phi thăng đến thượng giới tiên nhân. Nói không chừng phi thăng phía trước còn kim chi ngọc diệp. Kết quả tới rồi thượng giới lúc sau ăn thượng đốn không hạ ngồi xổm. Khốn cùng thất vọng còn bị trọng thương. Không được, không thể não bổ, Ôn Hành đều bị chính mình não bổ đến lệ quang lấp lánh. Bên cạnh Liên Vô Thương xé gà ra ánh mắt ở Ôn Hành cùng khất cái trên người bồi hồi. Hắn khóe miệng độ cung càng lúc càng lớn, nhìn kỹ. Này khất cái xinh thực hảo, nếu là đổi cái trang phục ăn tương lại văn nhã một chút. Nói hắn là thế gia công tử cũng bất quá phân, khất cái ngồi ở xe đẩy tay trên tay vịn gió cuốn mây. Tan, thực mau liền ăn nửa chỉ gà. Lúc này bên cạnh tu sĩ đối Ôn Hành nói. Cái này khất cái hàng năm ở thân đồ đại sư hành cung phụ cận du đãng. Hỏi hắn cái gì hắn cũng không biết, người gà cho hắn ăn quả thực lãng phí, Ôn Hành cười mà không nói. Chỉ ôn hòa đối khất cái nói, từ từ ăn, còn có khất cái một hơi ăn xong nửa chỉ gà. Hắn liếm liếm ngón tay thượng du thỏa mãn đánh cái cách Ôn Hành đem trong tay dư lại gà đưa cho. Khất cái, cấp, lấy về đi từ từ ăn, không ai cùng ngươi đoạt, khất cái lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Ôn Hành mặt. Hắn tựa hồ đã chịu cái gì kinh hách, kinh hô một tiếng thân thể giống phiên từ xe đẩy tay trên tay vịn quăng ngã đi xuống, may mắn xe đẩy. Tay tay vịn không cao, khất cái ngã trên mặt đất lúc sau ngưỡng mặt chiều thượng. Ôn Hành đứng lên đối hắn vươn tay, không có việc gì đi, khất cái hai mắt đỏ. Hắn khàn khàn nói, không có việc gì, lần này đến phiên Ôn Hành kinh ngạc. Không phải nói sẽ không nói sao? Này không phải đang ở nói sao? Ôn Hành vẫn là vươn tay đem hắn kéo lên. Khất cái ngồi ở xe đẩy tay trên tay vị thần sắc phức tạp nhìn Ôn Hành. Hốc mắt hồng hồng, như là tùy thời sẽ khóc ra tới, Ôn Hành đưa qua nửa chỉ gà. Nếu không, lại ăn chút nhi, lần này khất cái ánh mắt không có nhìn về phía gà. Hắn duỗi tay tiếp nhận gà. Ánh mắt lại ngừng ở Ôn Hành trên mặt, Ôn Hành nói, ngươi nhận thức ta, khất cái lộ ra một cái giống khóc lại như là đang cười biểu tình. Lại cái gì cũng chưa nói, hắn vạch trần giấy dầu bao lại cầm một khối thịt gà nhét vào trong miệng mặt. Một bên ăn, nước mắt lại rơi xuống, 329 khất cái một bên ăn một bên khóc. Một đôi mắt còn nhìn chằm chằm Ôn Hành xem ơ siêu Ôn Hành bị hắn khóc phát mau. Lại chỉ có thể an ủi hắn, đừng khóc, từ từ ăn, bất hòa ngươi đoạt, cuối cùng khất cái trân trọng thu hảo gà khối. Sau đó thật sâu nhìn nhìn Ôn Hành, quay đầu đi rồi, Ôn Hành nhìn khất cái bóng dáng. Tổng cảm thấy tâm tình của hắn không tồi, cũng khó trách, hắn lúc ấy làm tiểu khất cái thời điểm, có ai cho hắn một con gà. Hắn có thể vui vẻ bay lên tới, Liên Vô Thương như suy tư gì nhìn chằm chằm kia khất cái bóng dáng. Ôn Hành cười nói, Vô Thương, suy nghĩ cái gì? Liên Vô Thương duỗi tay ở Ôn Hành trên quần áo lau lau cũng không du ngón tay. Tổng cảm thấy cái này khất cái có rất nhiều lời nói tưởng nói, Ôn Hành nói. Có phải hay không thiên ngôn vạn ngữ không kịp nói, chỉ có thể xoay người chạy. Hắn duỗi tay ở túi chữ vật bên trong sờ sờ. Lần này không biết lại có thể lấy ra tới thứ gì. Liên Vô Thương nói, ngươi không cảm thấy, hắn nhận thức ngươi, Ôn Hành ha hả cười. Ta gương mặt này, quá lớn chúng, ai thấy ta đều cảm thấy ta quen mắt đang nói. Liên thấy bên cạnh tu sĩ đối Ôn Hành nói, ai, ta như thế nào cảm thấy ngươi như vậy quen mắt. Ôn Hành đôi tay một quán. Xem, ta liền nói đi, lúc này phía trước con rối lại một đường chạy chậm tiến vào. Chính là Ôn Hành Ôn đạo hữu cùng Liên Vô Thương Liên đạo hữu. Mời theo ta tới, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương liếc nhau. Xem ra Cát Thuần Phong cùng Cát Hoài Cẩn đi vào nhìn thấy thân đồ tiệm mơ siêu nguyên bản cho rằng. bọn họ sẽ đi cửa hông? Kết quả con rối lại mang theo bọn họ đi hướng đang ở xếp hàng đám người trung gian, không biết khi nào đám người trầm mặc tách ra một cái nói. Này nói chừng một trượng khoan, hai bên đứng quần áo thống nhất con rối nhóm mặt đối mặt đứng, dùng thân thể cách ra một cái thật dài con đường, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương tay nắm tay ở vô số người dưới ánh mắt đi hướng đông môn cửa chính. Ở con đường cuối, cửa chính đại môn khai, có tu sĩ muốn bất bình. Chính là không biết vì sao, loại này trận trượng làm cho bọn họ ngậm miệng lại. Hai người trầm mặc hướng về đại môn đi đến, thẳng đến hai người thân ảnh biến mất ở bên trong cánh cửa. Những cái đó con rối tựa như tới khi giống nhau lại nhanh chóng lui trở lại bên trong cánh cửa. Giống như là thủy triều giống nhau, ở bên ngoài chờ các tu sĩ vẻ mặt mê hoặc. Đi vào hai người là ai a? Lớn như vậy bộ tịch lớn hơn nữa ở bên trong. Ôn Hành bọn họ vừa vào cửa. Đại môn liền ầm ầm đóng lại, đối diện đại môn đó là một cái ba trượng khoan hành lang dài. Hành lang dài hai bên phân biệt đứng thẳng quần áo thống nhất người. Này nhóm người thấy Ôn Hành bọn họ đi tới hành lang dài thượng. Không nói một lời liền bắt đầu hành lễ, hành vẫn là đại lễ, Ôn Hành thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hắn không thói quen hỏi Liên Vô Thương, tình huống như thế nào? Liên Vô Thương nói. Này tư thế, không phải thân đồ tiệm ra tới, chính là nhận ra ngươi đã đến rồi, Ôn Hành chớp chớp mắt. Không thể nào, đang nghĩ ngợi tới, chỉ thấy hành lang dài cuối có bốn người chính nâng một trận vàng dòng ghế dựa. Ghế trên ngồi một cái bạch y nam tử phía sau còn đứng Cát Thuần Phong cùng Cát Hoài Cần. Ôn Hành nghĩ, người này hẳn là chính là thân đồ tiệm đi. Hắn vốn định thấy rõ thân đồ tiệm trông như thế nào. Chính là thần kỳ chính là thần thức thả ra đi lúc sau. Lại cảm thấy hành lang bị vô hạn kéo dài quá, như thế nào đều đến không được cuối, Ôn Hành đối Liên Vô Thương nói. Trên hành lang có thuật pháp, Liên Vô Thương duỗi tay ở Ôn Hành trước mắt huy một chút. Ôn Hành ở cảm thấy thật dài hành lang khôi phục lại. Liên Vô Thương nói. Thân đồ tiệm phủ đệ trung nhất định có rất nhiều trận pháp. Ngươi vẫn là kiềm chế điểm, không cần nơi nơi thả ra thần thức, Ôn Hành ngoan ngoãn gật đầu. Hảo, thân đồ tiệm từng hàng đi tốc độ cực nhanh. Không bao lâu liền đi tới Ôn Hành trước mặt, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương trước mặt Ôn Hành lắp bắp kinh hãi. Người này, cùng đặt ở bên ngoài cái kia khất cái quả thực giống nhau như đúc. Nhưng là hắn thay đổi trang phục. Hiện tại ở Ôn Hành trước mặt không phải quần áo chật vật khất cái, mà là bạch y thắng tuyết ở tiên giới có vô số người theo đuổi luyện khí đại sư thân đồ. Tiệm mơ siêu đơn đồ tiệm quần áo nửa rộng mở, trên mặt treo như có như không tươi cười. Hắn nghiêng người dựa vào ghế trên, một chân duỗi, một chân khốc, tư thái cực kỳ phong lưu, Ôn Hành có điểm không chắc. Mới vừa rồi bên ngoài khất cái là thân đồ tiệm bản nhân. Vẫn là cùng thân đồ tiệm lớn lên tương đối giống. Ôn Hành vẫn là cung cung kính kính hành lễ. Tại hạ Ôn Hành, gặp qua thân đồ đại sư, Liên Vô Thương cũng đúng cái lễ. Bất quá không giới thiệu chính mình. Thân đồ tiệm vươn tay. Hắn tay rất đẹp, mỗi một cây đều giống bị tạo hình giống nhau. Trơn bóng trong lòng bàn tay phóng song ngư ngọc. Đây là ngươi, Ôn Hành nói. Đúng vậy, thân đồ tiệm bàn tay vung lên đối bên người con rối nói. Bắt lấy Ôn Hành cả kinh, liền phía sau Cát Hoài Cẩn cùng Cát Thuần Phong đều kinh ngạc. Thân đồ đại sư, đây là vì sao? Thân đồ tiệm cười khẽ một tiếng. Này song ngư ngọc là ta thân thủ chế tạo trinh cấp tiên đế lễ vật. Như thế nào ở ngươi nơi này? Ôn Hành hiện tại xác nhận. Trước mắt thân đồ tiệm cùng bên ngoài cái kia khất cái thật đúng là không phải cùng cá nhân. Đây là tình huống như thế nào? Bất quá không đợi Ôn Hành bọn họ phản ánh lại đây. Những cái đó tu vi cực cao con rối cũng đã phản rào Ôn Hành tay. Thân đồ tiệm cười như không cười nhìn Ôn Hành liếc mắt một cái. Nhốt lại, cứ như vậy, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương bị vô tình nhốt ở tháp cao ngầm một tầng chung. Liên quan Cát Hoài Cẩn cùng Cát Thuần Phong cũng bị nhốt lại. Ngầm một tầng đen nhánh một mảnh, Ôn Hành bọn họ bị tách ra nhốt ở bất đồng trong phòng. Ôn Hành trên người còn hệ thượng xiềng xích, ngay cả xin cơm côn cũng quấn lên một cây xiềng xích, xin cơm côn mặt trên hai mảnh phiến lá đều gục xuống dưới. Ôn Hành cùng xin cơm côn giống nhau tâm tình uể oải. Hắn hỏi Cát Hoài Cần, này tình huống như thế nào? Thân đồ đại sư như thế nào liền ngươi cũng nhốt lại? Cát Hoài Cần thành thật nói, ta cũng không biết, rõ ràng phía trước thân đồ đại sư đối hắn tán thưởng có thêm. Ở song ngư ngọc xuất hiện phía trước, thân đồ tiệm còn cùng hắn vừa nói vừa cười. Chính là nhìn đến song ngư ngọc, thân đồ tiệm liền thay đổi mặt. Tiên giới người trở mặt tựa như phiên thư giống nhau, Cát Thuần Phong nhà giam ở cách đó không xa. Hắn chậm gì gì nói, vẫn là nghiên cứu như thế nào tạc hắn tháp chúng ta đi ra ngoài đi, Ôn Hành nói. Cẩm Hồng cùng Ngưng Tuyết còn ở trong tay hắn. Vô Thương, ngươi có hay không cảm thấy sự tình có điểm kỳ quặc? Thân đồ tiệm cùng cái kia khất cái cũng quá giống đi. Hay là thân đồ tiệm là ly hồn? Vẫn là bị người đoạt xá, vẫn luôn trầm mặc không nói chuyện. Liên Vô Thương nói, thân đồ tiệm là đại sư, gặp qua người của hắn hàng ngàn hàng vạn, muốn đoạt xá hắn, rất có khó khăn. Ôn Hành trong đầu lại ở cuồng dã thả bay. Kia đây là tình huống như thế nào? Hay là thân đồ tiệm còn có huynh đệ, lớn lên giống nhau như đúc? Liên Vô Thương nói, không rõ ràng lắm. Này hai người hơi thở giống nhau như đúc. Liên Vô Thương đối hơi thở đặc biệt mẫn cảm. Hắn nhìn đến thân đồ tiệm thời điểm trước tiên liền liên tưởng đến cái kia khất cái trên người. Đây là hai người ngôn hành cử chỉ kém quá lớn. Bằng không Liên Vô Thương còn tưởng rằng bọn họ là một người. Lúc này Cát Thuần Phong bên kia truyền đến thứ lạp thanh âm. Ôn Hành nói, Thuần Phong, ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi sẽ không thật sự muốn tạc tháp đi. Cát Thuần Phong nói, ta trước chuẩn bị. Cát Hoài Cần buồn bực nói, đều do ta quá tín nhiệm thân đồ tiệm, ta hẳn là lại cẩn thận một ít. Kỳ thật không thể trách Cát Hoài Cần. Cát Hoài Cần phía trước đối thân đồ tiệm khen ngợi có thêm. Ai sẽ nghĩ đến chính mình thần tượng một lời không hợp liền trở mặt. Ôn Hành thở dài, cũng không biết đây là cái tình huống như thế nào, không thể hiểu được đã bị đóng lại. Ôn Hành ngoan uổng a, thời gian một chút lưu đi. Ôn Hành cảm thấy lúc này thời gian hẳn là đến buổi tối. Ôn Hành thở dài, thiên cười không thấy được Hoài Cẩn trở về. Nhất định thực lo lắng, Cát Hoài Cẩn cùng Đàm Thiên Cười còn nói hảo hôm nay phải về 19 tầng. Kết quả hiện tại hảo. Bọn họ bốn người đều bị nhốt lại, liền ở Ôn Hành nói câu này lúc sau. Trong địa lao đột nhiên đèn đuốc sáng trưng, địa lao ngoại chuyện tới hỗn độn tiếng bước chân, có người tới tiếng bước chân càng ngày càng gần, nghe tới lộn xộn, có người đang mắng người, ngươi trong đầu có hố sao, ai làm ngươi quan người, ta mẹ nó cùng ngươi lời nói ngươi coi như gió thoảng bên tai, còn dám tranh luận. Ôn Hành đám người lẳng lặng nhìn thông hướng bên ngoài thông đạo. Chỉ thấy cửa thông đạo vọt vào tới một cái quần áo tả tơi khất cái. Nhìn kỹ còn không phải là phía trước ở bên ngoài ăn gà cái kia khất cái sao? Khất cái mũi đều khóc đỏ. Hắn nức nở, ai làm ngươi quan, ngươi dựa vào cái gì quan bọn họ? Ngươi đừng cùng ta nói, ta muốn một lần nữa dung ngươi. Buồn cười, ngươi tức chết ta. Ở khất cái mặt sau, đi theo chân tay có cóng thân đồ tiệm, lúc này thân đồ tiệm đã không còn nữa phía trước tiêu sái tuấn giật. Hắn ủy khuất đi theo khất cái mặt sau, chủ nhân, không phải ngươi nói nhìn đến có vấn đề liền nhốt lại sao? 330 khất cái vẻ mặt nước mắt cầm chìa khóa. Hắn bổ nhào vào Ôn Hành nhà giam trước một phen nước mắt 100 nước mũi. Thực xin lỗi A Thái tử. Đều do ta quản giáo vô pháp, làm ngài chịu ủy khuất, hắn quá kích động, chìa khóa cũng chưa có thể đối trụ khóa mắt, Ôn Hành chỉ có thể mềm ngôn an ủi hắn. Không nóng nảy, từ từ tới, khất cái nghẹn ngào quỳ trên mặt đất. Trước mặt hắn có Ôn Hành cùng Liên Vô Thương còn có Cát gia hai cái tu sĩ. Khất cái dập đầu, thái tử, thực xin lỗi, đều do ta không cùng ta khí linh nói rõ ràng. hắn đem các ngươi trở thành khả nghi nhân viên cấp nhốt lại. Ta mới là thân đồ tiệm, hắn là ta khí linh nam 13, ôn hành nâng dậy khất cái. Thân đồ đại sư xin đứng lên, đây đều là hiểu lầm mơ siêu, khó trách phía trước ở ngoài thành thân đồ tiệm nhìn đến ôn hành mặt. Đều sợ tới mức ngã xuống đi, ôn hành xem xét quỳ gối bên cạnh còn ở ủy khuất nam 13. Cái này 13 điểm khí linh thật đủ dọa người, thế nhưng đỉnh chủ nhân mặt giả danh lừa bịp, sợ tới mức ôn hành không nhẹ, nam 13 đáng thương vô cùng. Lại không phải ta sai, ai biết hắn chính là thái tử a, chủ nhân ngài cho hắn luyện chế xong ngư ngọc đều hỏng rồi đâu. Ta còn tưởng rằng chính là nó lộng hư, thân đồ tiệm quay đầu giống lên một câu. Ngươi câm miệng, chờ một lát lại thu thập ngươi. Thân đồ tiệm thật cẩn thận cấp ôn hành bọn họ nhận lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, đều là ta quản giáo vô pháp, nhìn đến cái này quen thuộc cảnh tượng. Cát Hoài Cẩn đột nhiên có loại báo ứng cảm giác nhớ trước đây tại hạ giới. Cát Hoài Cẩn không thích nói chuyện, hắn liền làm cái tiểu cẩn người ngẫu nhiên thay thế hắn nói chuyện. Kết quả ở mấy trăm năm thời gian, tiểu cẩn người ngẫu nhiên đỉnh cắt ra gia chủ thân phận ở bên ngoài rêu rao. Hắn lại giả dạng làm con rối bộ dáng ở tiểu cẩn người ngẫu nhiên mặt sau giả chết. Đàm Thiên Cười đem tiểu cẩn người ngẫu nhiên trở thành hắn nói mấy trăm năm chi tâm lời nói. Hiện tại gậy ông đập lưng ông, xem trời xanh tha cho ai, nam 13 quỳ gối đại điện ở giữa. Hắn thay đổi cái bộ dáng, thành một cái trường một đôi xinh đẹp đơn phượng nhãn thiếu niên. Ôn hành bọn họ cuối cùng không cần đối mặt hai cái thân đồ tiệm. Hiện tại liền rất hảo phân chia. Chân chính thân đồ tiệm thay đổi một thân quần áo, biến thành nam 13 phía trước ngụy trang như vậy, thân đồ tiệm đối ôn hành hành một cái đại lễ. Thần thân đồ tiệm tham kiến điện hạ, ôn hành vội vàng đứng lên. Thân đồ đại sư nói quá lời, ta hiện tại sớm đã không phải hiên viên thái tử, quá vãng sự tình ta đã không nhớ rõ, thân đồ tiệm nghiêm túc nhìn ôn hành. Mặc dù thái tử đã quên hết thảy, ngài vẫn là cái kia ôn hòa thiện lương hiên viên thái tử, hắn đem nam 13 hóa thành hắn hình. Tượng an trí tại hành cung nội ứng phó những cái đó tiến đến bái kiến người. Chính mình thì tại hành cung ngoại thế giới du tàu, mấy năm nay cảm nhận được nhân tình ấm lạnh quá nhiều. Hắn có thể nhìn ra tới ai là thật hiền lành, ai là giả nhân giả nghĩa, ôn hành nói. Ta có thể xưng hô ngươi vì thân đồ sao? Tổng cảm thấy kêu dần dần không tốt lắm nghe, thân đồ tiệm cười nói. Đương nhiên có thể, thái tử tùy ý, ôn hành hiếu kỳ nói. Thân đồ, ta muốn biết ngươi vì cái gì biến thành khất cái ở bên ngoài xin cơm. Thân đồ tiệm mặt ra đỏ một chút, thần cũng không phải xin cơm khất cái. Chỉ là thái tử gà quá thơm, không nhịn xuống đã bị hấp dẫn. Lại nói tiếp, một tháng trước cho ta đùi gà. Chính là thái tử đi, ôn hành sửng sốt một chút, một tháng trước, thân đồ tiệm nói, tại hành cung chung có đạo tràng, luyện khí sư cùng luyện đan sư nhóm sẽ cho ta thắp hương truyền lại bọn họ nguyện vọng. Mấy năm nay chỉ thấy khói nhẹ lượn lờ, một tháng trước đột nhiên xuất hiện hai chỉ đùi gà, ta ăn, cảm thấy hương vị cực hảo, sau đó lại đi tìm kiếm cái này hương vị, lại vô luận như thế nào đều tìm không thấy. Hôm nay lại nghe thấy được kia hương vị, liền không nhịn xuống, ta mấy năm nay ngẫu nhiên sẽ tại hành cung bên ngoài du tàu. Sẽ lắng nghe những người đó tâm nguyện, tuy rằng ta quần áo rách nát, lại chưa từng xin cơ mơ siêu chỉ là thượng giới người khó tránh khỏi có trông mặt mà bắt hình dong. Người, thấy ta lôi thôi lếch thếch, liền cảm thấy ta là khất cái. Kỳ thật ở hôm nay phía trước ta chưa bao giờ có hỏi người khác muốn quà ăn, nói lên lôi thôi lếch. Thế, Cát Hoài Cẩn có chuyện muốn nói. Thân đồ đại sư, ngài có thể đối ta nói thật sao? Mấy ngày này cùng ta ở chung chính là ngài vẫn là 13. Thân đồ tiệm hổ thẹn nói. Có đôi khi là ta, có đôi khi là 13. Bất quá ngươi cùng ta gặp nhau thời gian nhiều. Vốn dĩ hôm qua ngươi tới. Gặp được chính là ta, chỉ là ngươi không có tới. Hôm nay ta mới nghĩ đi ra ngoài đi một chút, không nghĩ tới liền nháo ra việc này, thân đồ tiệm nói. Hôm nay bên ngoài nhìn đến thái tử mặt, ta một chút liền ngốc cảm thấy khó có thể tin. Chờ ta phục hồi tinh thần lại đi tìm các ngươi thời điểm. Phát hiện các ngươi đã không thấy. Chờ ta đi bộ một vòng trở lại phủ đệ chung thời điểm. Mới phát hiện các ngươi đã bị nhốt lại. Việc này trách ta, đều là ta sai, năm 13 vẫn là không phục. Chủ nhân, bọn họ cầm hỏng rồi song ngư ngọc lại đây. Ta khẳng định muốn hoài nghi a. Song ngư ngọc là ngài tâm huyết. Đột nhiên tới rồi bọn họ trong tay. Ta cẩn thận một chút cũng không thành vấn đề đi, không nói cái này còn hảo. Vừa nói cái này thân đồ tiệm lại muốn bão nổi. Vẫn là ôn hành kịp thời ấn xuống hắn. Lại nói tiếp, thân đồ, ta lần này tới là có việc muốn nhờ thân đồ tiệm nói. Chỉ cần ở ta năng lực phạm vi sự, thái tử điện hạ cứ việc mở miệng ôn hành cười hắc hắc. Ta đây liền không khách khí ôn hành phải làm chuyện thứ nhất chính là chữa trị song ngư ngọc. Trong tay hắn nâng song ngư ngọc, cẩm hồng cùng ngưng tuyết vì bảo hộ ta bị trong biển yêu thú lộng bị thương. Ngươi xem miệng vết thương này, kéo dài qua toàn bộ ngọc bội, hai điều tiểu ngư nghe được ôn hành nói tên của hắn. Chính loạn choạng vây cá, thân đồ tiệm đôi tay tiếp nhận song ngư ngọc, còn hảo, loại trình độ này thương vấn đề không lớn. Tài liệu cũng đủ nói chỉ cần một tháng, ta là có thể cho ngài tu hảo Cát Thuần Phong lúc này thấu lại đây. Thân đồ tiệm cùng Cát Thuần Phong bốn mắt nhìn nhau, thân đồ tiệm hỏi, vị đạo hữu này là, ôn hành giới thiệu đến, đây là ta ngũ đệ tử Cát Thuần Phong, cùng Hoài Cẩn giống nhau đều là Cát gia người, hắn cũng là luyện khí sư cùng luyện đan sư. Hắn hẳn là có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi, thân đồ tiệm bừng tỉnh đại ngộ. Nga, ngươi chính là Tả An nói cái kia thành thị tranh bá tái đệ nhất Cát đạo hữu đúng hay không? Hạnh ngộ, Cát Thuần Phong nhàn nhạt gật đầu. Hạnh ngộ, hắn duỗi tay ở thân đồ tiệm trong lòng bàn tay chụp một chồng phù triện ra tới. Thân đồ tiệm không hiểu ra sao? Đây là, Cát Thuần Phong nói, ta không thích ngươi tháp. Vốn dĩ tính toán giúp ngươi bạo rớt, bất quá xem ở ngươi là ta sư tôn bạn cũ phân thượng. Liền thôi bỏ đi, thân đồ tiệm ha ha cười. Loại trình độ này phù triện bạo không xong ta tháp, Cát Thuần Phong nói. Có thể, thân đồ tiệm mày một chọn, ta nói không thể liền không thể, Cát Thuần Phong bất động thanh sắc. Muốn hay không thử xem, mắt thấy hai người liền phải giang đi lên, ôn hành vội vàng điều hòa. Loại chuyện này về sau lại nói được chưa? Hảo kỳ quái, Cát Thuần Phong luôn luôn là cái lời nói không nhiều lắm người. Như thế nào đối thân đồ tiệm có lớn như vậy ý kiến? Chẳng lẽ nhìn đến thân đồ tiệm, Cát Thuần Phong trong lòng bốc cháy lên ý chí chiến đấu? Ôn hành nói, chữa trị xong ngư ngọc lang hoàn ngọc chúng ta cũng tìm được rồi. Chỉ cần ngươi mở miệng. Chúng ta liền đem manh manh kêu lên tới, thân đồ tiệm không biết manh manh là ai. Nhưng là hắn nghiêm mặt nói, thái tử chẳng lẽ là cho rằng song ngư ngọc chỉ dùng lang hoàn ngọc là có thể chữa trị hảo. Lang hoàn ngọc chỉ là trong đó một loại tài liệu, song ngư ngọc chung khó nhất tìm một loại tài liệu tên là chậm rãi nhiều. Đây là một loại cung tức nhưỡng cùng loại đồ vật, nhưng hình thái lại là một loại linh thạch. Loại này linh thạch có rất mạnh có thể kéo dài và rát mỏng. Chỉ có gia nhập chậm rãi nhiều, ta mới có thể đem Vân Điên Tiên Cung bỏ vào song ngư ngọc không gian chung đi, chậm rãi nhiều. Đây là thứ gì? Chưa từng nghe thấy a, nhưng thật ra Liên Vô Thương đối cái này tài liệu có ấn tượng. Chính là một loại màu đỏ linh thạch, trên mặt đất mạch hỏa chung mới có thể phát hiện. Thân đồ tiệm cười nói, đúng vậy. Vị tiên sinh này bác học đa tài, ôn hành cười nói. Hắn là ta đạo lữ Liên Vô Thương, thân đồ tiệm kinh hãi. Ai, thái tử ngài có đạo lữ sao? Ăn ngon kinh, không nghĩ tới đã từng cái kia không hỏi phong nguyệt trong lòng chỉ có thiên hạ thái tử thế nhưng. Có người trong lòng, thân đồ tiệm đối với Liên Vô Thương hành một cái đại lễ. Thái tử phi, mọi người đầy đầu hắc tuyến. Thân đồ tiệm thật là không sợ chết a. Liên Vô Thương nhưng thật ra cảm thấy không có gì. Nhưng thật ra thân đồ tiệm chậm rãi nghĩ nghĩ. Thái tử phi tên này cùng tiên giới gần nhất một cái chạm tay là bỏng người nhưng thật ra giống nhau, Ôn Hành đối với Thân Đồ Tiệm làm một cái an tĩnh thủ thế. Thân Đồ Tiệm kinh hãi, hay là thần suy đoán là thật sự? Liên Vô Thương chậm rãi gật đầu. Đúng vậy, là ta cùng Ôn Hành ở ngươi nơi này tin tức. Hy vọng ngươi có thể bảo mật. Thân Đồ Tiệm vui vẻ ra mặt. Yên tâm đi Thái tử phi. Việc này ta nhất định sẽ không nói đi ra ngoài. Ôn Hành đề tài chuyển tới Song Ngư Ngọc Thượng. Cái kia chậm rãi nhiều rất khó tìm sao? Thân Đồ Tiệm nói, Lang Hoàn Ngọc ta nơi này còn có một chút. Chậm rãi nhiều nói ta nhớ rõ còn có một khối. Chỉ là đã thượng vạn năm chưa từng dùng đến. Tìm lên có điểm phiền toái. Ta chờ hạ liền đi tìm mơ siêu, Ôn Hành nói. Không nóng này, dù sao chúng ta lại ở chỗ này ngốc một đoạn thời gian. Ngươi từ từ tới chính là, Thuần Phong cũng có thể luyện khí. Nếu là yêu cầu hắn hỗ trợ, ngươi cứ việc mở miệng. Cát Thuần Phong đứng ở bên cạnh yên lặng gật đầu, Thân Đồ Tiệm cười nói. Ta có 13 như vậy đủ rồi. Làm sao dám làm phiền Thái tử cao đồ, nghe vậy Cát Thuần Phong sâu kín quay đầu đỉnh Thân Đồ Tiệm. Xem, Ôn Hành đau đầu đỡ chán. Xem ra Thuần Phong cùng Thân Đồ Tiệm khí chẳng không quá hợp. Yêu cầu hảo hảo ma hợp, Ôn Hành nói sang chuyện khác. Chữa trị xong Ngư Ngọc chỉ là trong đó một chuyện. Còn có một cái khác sự tình muốn ngươi hỗ trợ, Thân Đồ Tiệm nói. Chỉ cần ta có thể hỗ trợ. Cứ việc mở miệng, Ôn Hành cười nói. Chuyện này ngươi nhất định có thể giúp được với vội, nói hắn gỡ xuống bên hông dưỡng linh túi. Hắn kéo ra thúc khẩu. Uy, Thông Thiên, các ngươi tỉnh sao? Thông Thiên thanh âm phiêu ra tới. Đánh bài đâu? Tam thiếu một, ngươi tới sao? Ôn Hành nói. Ta sẽ không, ta tới rồi Thân Đồ Tiệm nơi này. Ngươi muốn hay không ra tới trông thấy hắn? Nghe vậy Thông Thiên từ dưỡng linh trong túi bay ra tới. Đã lâu không thấy, Thân Đồ Đại Sư, Thân Đồ Tiệm cả kinh. Đế Sư, ngài không phải đã, Thông Thiên ha ha cười. Ta liền biết ngươi sẽ dọa nhảy dựng. Nói thật, ta cũng hoảng sợ, Thái tử đến địa phủ tìm được rồi ta thần hồn. Dùng đạo mục phiền là ôn dưỡng ta. Sao lại còn tìm tới rồi ta xác chết? Chỉ là ta hồn phách ly thể lâu lắm. Đã không có biện pháp bám vào người, yêu cầu người hỗ trợ làm nghĩa hài a, Thân Đồ Tiệm miệng đầy đáp ứng. Nghĩa hài sao, không thành vấn đề, thi thể bảo quản còn được không? Ôn Hành nhấc tay tỏ thái độ, khá tốt, ta đây liền làm ngươi nhìn xem mơ siêu, nói Ôn Hành xách theo dưỡng linh túi cái đáy hướng trên mặt. Đất khấu khấu, Thông Thiên tức khắc muốn tạc, hắn một cái đầu hô tới rồi Ôn Hành trên đầu. Ta theo như ngươi nói bao nhiêu lần, tuy rằng ta là người chết, nhưng là ngươi cũng không thể như vậy bất kính ta thi thể a. Ôn Hành ai oán gãi gãi đầu phát, này cũng không được kia cũng không được, Thông Thiên ngươi gần nhất có phải hay không nghẹn điên rồi nơi nơi tìm cha. Thông Thiên hừ hừ, cho ta hảo hảo dùng linh khí vận ra tới, tốt xấu đó là thân thể của ta dùng mấy vạn năm nào. Ôn Hành thở dài một hơi, hảo đi, y ngươi, kỳ thật trực tiếp đảo ra tới lại phương tiện lại mau lẹ, Ôn Hành linh khí lưu truyền. Trên mặt đất xuất hiện tam cổ thi thể, trừ bỏ Thông Thiên ở ngoài, dư lại hai cụ đều huyết nhục mơ hồ, Cát Thuần Phong cùng Cát Hoài Cẩn đều kinh tới rồi, này tình huống như thế nào? Ôn Hành cười nói, này hai người một cái tên là Đoạn Không Nói, một cái là Cú Mèo. Bọn họ hai cái cũng muốn chế tác nghĩa hài, còn có, Tiêu Lệ nghĩa hài cũng muốn trọng tố, Thân Đầu ngươi nhìn xem có thể hay không hỗ trợ làm mấy cái hảo một chút nghĩa hài. Tiền không là vấn đề, Thân Đồ Tiệm tiêu sái vẫy vẫy tay. Thái tử còn muốn cùng ta nói tiền sao? Chỉ là nếu yêu cầu ta thân thủ chế tác nghĩa hài nói. Nhiều như vậy nghĩa hài khả năng yêu cầu một tháng mới có thể làm xong, Ôn Hành nói. Thời gian không là vấn đề, chúng ta sẽ ở 18 tầng lưu lại một đoạn thời gian, Thân Đồ Tiệm xác nhận kế tiếp 2 tháng hắn. Yêu cầu làm sự tình, ta muốn chữa trị xong Ngư Ngọc, còn muốn chế tác 4 người di hài, phân biệt là Thông Thiên Đế Sư, Đoạn Không Nói, Cú Mèo cùng Tiêu Lệ, Tiền tam cái có thi thể còn khá tốt làm, chính là Tiêu Lệ xác chết khó tìm, có thể thử xem tài liệu mới. Lại nói tiếp trên mặt đất tam cổ thi thể thật là một khối so một khối thả mơ siêu thông thiên thi. Thể bị lột trừ bỏ thần cốt, sắc mặt xanh trắng, đoạn không nói bị Ôn Hành đánh đến óc vỡ toang. Đến bây giờ thi thể khuôn mặt còn nhìn không ra bộ dáng tới. Cú mèo độc bụng gian bị nổ thành một cái thật lớn lỗ trống. Bên trong nội tạng đều bay đi, thi thể bộ dáng quá thảm, người nhát gan xem một cái đều phải ngủ không yên. Ôn Hành nghĩ nghĩ. Lại nói tiếp ngươi cùng đoạn không nói thần hồn ta đều gặp qua. Duy độc chưa thấy qua cú mèo, hắn có khỏe không? Thông Thiên nói, tiểu miêu thần hồn vẫn là có điểm hư, hắn còn không dám ra dưỡng linh túi. Ôn Hành nói, ngươi luôn là như vậy. Tiểu miêu kêu, không biết còn tưởng rằng hắn là miêu, rõ ràng là cái vũ tộc. Thế nhưng bị Thông Thiên bọn họ kêu như vậy manh manh đát. Quả thực cùng huyền sách tân tên có hiệu quả như nhau chi diệu. Thông Thiên nói, tiểu miêu có tên, tên là miêu không nghe thấy. Ôn Hành phụt một chút cười. Miêu không nghe thấy, ta nhớ rõ thừa ân giới có cái đảo chủ kêu cầu không để ý tới, thượng giới người tên gọi thật là quá tùy ý, tác giả có lời muốn nói. Phía dưới cho mời cảm thấy chính mình tên có lệ người lên đài, nhất hào tuyển thủ. Đại gia hào, ta kêu cầu không để ý tới, số 2 tuyển thủ. Đại gia hào, ta kêu Mai Thiên Lợi, số 3 tuyển thủ. Đại gia hào, ta kêu với môn trung, số 4 tuyển thủ. Đại gia hào, ta kêu miêu không nghe thấy, số 5 tuyển thủ. Đại gia hào, ta kêu Phượng Vân Bạch, số 6 tuyển thủ. Đại gia hào, chúng ta là Huyền Thiên Tông các chủ phong, tiểu hoa phong, tiểu thảo phong, tiểu đan phong, tiểu bạch phong, cây nhỏ phong, tiểu liên phong, tiểu trúc phong tiến đến đưa tin số 7 tuyển thủ. Đại gia hào, ta kêu Ôn Hành, số 8 tuyển thủ. Đại gia hào, ta kêu lão đại bạch miêu, wiki địch convert, hết chương.